Thế này mới phát hiện ra hắn thế nhưng lại mua loại XL. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net